Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, cơ giáp hoàn thành. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thử học Tô Trần dáng vẻ kẹp một cái đậu rác ăn. Thử một lần rơi xuống trong cơm. Không quan hệ, tiếp tục kẹp đến lần thứ hai lại lọt vào trong cơm. Lần thứ ba rốt cục thành công kẹp thành công. Ngao meo meo meo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cảm thấy hôm nay đậu rác vô cùng ăn ngon. Ba ba ma ma, cái này đậu rác thơm quá nha. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn nhiều một chút u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ừm, Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục mở ăn. Bữa cơm này hai cái tiểu gia hỏa ăn rất lâu. Cuối cùng đem cơm cho đã ăn xong. Bữa cơm này mọi người chú ý điểm đều tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên thân. Ăn cơm tối xong, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lôi kéo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết Bồi tiếp chính mình vui đùa cao. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết Bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ liều vui cao. Tại hai cái tiểu gia hỏa không ngừng nỗ lực dưới. Kỳ thật cái này vui cao đã không sai biệt lắm muốn làm xong. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, buổi tối hôm nay chúng ta lại liều một phen liền có thể hoàn thành rồi tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đã không sai biệt lắm nhanh hợp lại tốt nữa nha. Thật giỏi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nói xong. Bốn người bắt đầu tiếp tục liều vui cao. Liều mạng một tiếng rưỡi. Rốt cục làm xong. Hảo hữu sau cùng hai khối. Hai cái tiểu gia hỏa đi đem cái này hai khối trang tốt đi. Tô Trần đem hai khối xếp gỗ bầy trong tay nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tay nhỏ cầm qua hai cái xếp gỗ lắp đặt. Tốt, làm xong. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật giỏi. Nhan Băng Tuyết tán dương. Già già nãi nãi. Các ngươi mau đến xem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liều cơ giáp. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Tốt. Già già nãi nãi tới xem một chút chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liều mạng một cái gì nha. Lâm Tú vừa nói một bên đi tới. Vừa mở cửa nhìn đến một trận thật to cơ giáp. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm có chút kích động nói ra. Là cơ giáp nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liều sao? Ba ba ma ma bồi tiếp Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hợp lại tốt. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật giỏi. Cái này cơ giáp thật là dễ nhìn. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đi tới. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng cơ giáp hợp cái ảnh có được hay không? Tô Trần sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa não túi vừa cười vừa nói. Tương đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lộ ra nụ cười sán lạn cùng cơ giáp chụp ảnh chung, ba ba ma ma. Các ngươi cũng tới có được hay không? Chúng ta cùng một chỗ đập một cái ảnh chụp. Nhạc Nhạc nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Tốt, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy người một nhà hợp lại tốt cơ giáp rất cười vui vẻ. Lão công sáng tạo cơ giáp rốt cục tại Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc không ngừng nỗ lực phía dưới hợp lại tốt. Mặc dù là một cái mô hình, nhưng là có không giống nhau ý nghĩa. Già già nãi nãi, các ngươi từng có tới quay chiếu. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Sau đó người một nhà cùng cơ giáp vui vẻ chụp ảnh chung. Bất chi bất giác, thời gian đã đến 9 giờ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc muốn chuẩn bị tắm rửa tắm ngủ cảm giác rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết cười nhắc nhở. Tốt a, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tắm rửa tắm ngủ. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn nói ra. Thật ngoan. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mang lên đồ ngủ đi tắm rửa đi. Tắm rửa xong đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa chu cái miệng nhỏ nhắn năn nỉ nói. Ba ba ma ma. Có thể hay không đem vui cao phóng tới trong phòng của chúng ta mặt nha. Đoàn Đoàn muốn nhìn cơ giáp ngủ. Cơ giáp tại Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách trong phòng mặt. Còn có thể bảo hộ ta cùng Khanh Khách đâu. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đúng nha. Nhạc Nhạc cũng muốn đem cơ giáp thả trong phòng. Dạng này Nhạc Nhạc cùng muội muội liền có thể nhìn lấy cơ giáp ngủ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần vui vẻ đáp ứng. Cái kia ba ba giúp ngươi đem cái này cơ giáp đem đến bên trong phòng của ngươi đi. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhạc Nhạc hoảng sợ nói. Tô Trần đem cơ giáp đem đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong phòng mặt. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vây quanh cơ giáp quan sát rất lâu. Ba ba ma ma, người nhìn cơ giáp có thể bảo hộ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc kích động nói. Chơi cả ngày Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn. Hiện tại đã so sánh mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền ngủ thiếp đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngủ về sau. Tô Thần liền rón rén đi ra gian phòng của bọn hắn. Tô Trần đem hôm nay ảnh chụp chia sẻ đến bằng hữu trong vòng. Vài phút giây tán. Trần ca, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa càng ngày càng tốt nhìn. Hai cái này oa oa cũng quá manh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa thật là đáng yêu. Trần ca, người cùng tẩu tử thật sự là ân ái. Xem các ngươi nhìn qua ánh mắt của đối phương đều muốn ngọt hầu. Khục, ta cái này độc thân cẩu chỉ xứng nhìn xem. Ngoặc kép, một đám bình luận, một loạt tán, đều muốn soát bình phong. Lão bà, bình luận trong vùng đều là khoa trương ngươi đẹp mắt. Tô Trần mừng rỡ nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười cười. Chủ nhật Tô Trần Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa trong nhà chờ đợi. Một ngày, ba ba ma ma, ta muốn làm một cái tiểu cầu. Chính là cái này, người bồi ta cùng một chỗ làm có được hay không? Đoàn Đoàn hy vọng nhìn lấy Tô Trần nói ra. Vậy được rồi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có giấy màu sao? Tô Trần hỏi, ân tương đương Đoàn Đoàn có thật nhiều tốt nhiều giấy màu đâu? Đều tại phòng ngủ trong tủ chén. Đoàn Đoàn đi lấy ra. Đoàn Đoàn nhún nhảy một cái đi lấy giấy màu. Tốt, ba ba ma ma, nhiều như vậy có đủ hay không? Nhạc Nhạc bưng lấy một chồng giấy màu nói ra. Đủ rồi đủ, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Bốn người bắt đầu làm tiểu bóng. Bốn người rất nhanh liền làm xong một cái tiểu cầu. Cầu cầu, cầu cầu tới xem một chút. Nhạc Nhạc dơ vừa làm tốt một cái bóng nhiều màu cho cầu cầu triển lãm. Cầu cầu mừng rỡ nhảy dựng lên muốn đi cầm bóng nhiều màu chơi. Dưng dưng, cầu cầu kêu lên. Cầu cầu, chúng ta cùng đi chơi bóng đi. Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn vây quanh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không ngừng bãi động cái đuôi. Đoàn Đoàn, người đứng ở bên kia đi. Chúng ta cùng cầu cầu chơi bóng. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn rất phối hợp đứng tới. Đoàn Đoàn tiếp được u. Ta đem bóng ném qua đến rồi tương đương. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Khanh khách, người ném đến đây đi. Ta tiếp được đâu? Tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. 1, 2, 3, bóng nhiều màu theo Nhạc Nhạc trong tay ném ra ngoài. Đoàn Đoàn hoàn mỹ tiếp nhận bóng nhiều màu. Cầu cầu theo bóng nhiều màu bay ra ngoài phương hướng. Chạy tới Đoàn Đoàn bên người, cầu cầu. Người tiếp được u. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Cầu cầu lè lưỡi nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn trong tay bóng rổ. Đoàn Đoàn một ném đi qua. Cầu cầu cũng chạy tới. Cầu cầu rất nhanh nhặt lên trên đất bóng. Ngậm tới cho Đoàn Đoàn, khanh khách. Tiếp được u, ta ném qua đến rồi. Bóng nhiều màu hiện lên một cái đường vòng cung đến Nhạc Nhạc đứng cái chỗ kia. Nhạc Nhạc hoàn mỹ tiếp nhận bóng nhiều màu. Khanh khách thật giỏi. Khanh khách thật giỏi. Đoàn Đoàn nhảy cẫng hoan hô lấy. Cầu cầu, người cũng muốn tiếp được u. Nhạc Nhạc cười đong đưa trên tay bóng nói ra. Cầu cầu kích động ngoắt ngoắt cái đuôi. Thì cứ như vậy một lần Nhạc Nhạc cùng cầu cầu còn có Đoàn Đoàn chơi thật lâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.